ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một hồi lâu, Triệu Chết mới từ bên ngoài trở về, áo choàng thượng quả nhiên dơ hề hề. Tô Nguyên Nguyên cũng luyến tiếc trách cứ hắn, chỉ làm hắn lần sau đi ra ngoài thời điểm nói một tiếng liền hảo, không cần thiết toàn lỗ chó. Triệu Chiết thật mạnh gật đầu đáp ứng rồi. Đột nhiên, Tử Vân cung môn lại lần nữa bị thịch thịch thịch gõ vang lên. Đây đều là chuyện gì a? Tô Nguyên Nguyên buồn bực đi mở cửa. Ngoài cung vẫn là phía trước tới điều tra đại thái giám. Quý nhân, hoàng thượng triệu kiến các cung nương nương đi Phượng Dương cung. Tô Nguyên Nguyên nói, hoàng thượng không phải không nghĩ thấy ta sao? Này thái giám cũng không trả lời, mà là tiếp tục nói. Quý nhân, thỉnh, Tô Nguyên Nguyên nói. Ta đây đi đổi thân quần áo tổng được rồi đi. Trên người nàng ăn mặc vẫn là phía trước kia bộ làm việc thời điểm xuyên y phục. Quý nhân, thỉnh, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hoàng đế bên người người thật là một chút nhân tình vị đều không có. Lau lau tay liền chuẩn bị đi theo đi. Gì gì, Chiết Nhi cũng phải đi, Chiết Nhi cũng phải đi. Hảo hảo hảo, cùng đi. Tô Nguyên Nguyên nắm hắn tay, làm tiểu hạt rẻ chăm sóc trong nhà, sau đó đi theo đại thái giám cùng nhau đi. Tô Nguyên Nguyên còn tưởng rằng lần này là đơn độc triệu kiến, kết quả tới rồi Phượng Dương cung thời điểm, thế nhưng quỷ mãn nhà ở phi tần. Liễu Phi còn lại là đôi mắt đỏ rực ôm lục hoàng tử, mẫu tử hai người thoạt nhìn đáng thương hề hề bộ dáng. Tình cảnh này làm Tô Nguyên Nguyên ngửi được âm mưu hương vị. Quỳ xuống, Tấn Dương Đế giận dữ hét, nhìn Tấn Dương Đế một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất. Tấn Dương Đế nhìn đến Tô Nguyên Nguyên kia thân xuyên, ghét bỏ tới rồi cực điểm. Bất quá lúc này cũng không có tâm tư quản nàng, hắn làm người đem đào đến đồ vật bưng tới. Mặt trên là hai cái cắm đầy kim chỉ tiểu nhân nhi. Nhìn tựa hồ là một lớn một nhỏ, đại thái giám Lưu Kim tự mình cầm thứ này hướng các phi tử trước mặt lung lay một lần. Tô Nguyên Nguyên cũng thấy rõ ràng, sau đó bị hoảng sợ. Mặt trên thế nhưng là Liễu Phi cùng lục hoàng tử tên. Nàng trong lòng càng giật mình chính là, chính mình lúc này thế nhưng gặp cung đấu kịch bên trong thường xuất hiện vu cổ. Thứ này các ngươi ai gặp qua? Hôm nay, trẫm nhất định muốn đem việc này điều tra rõ, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đi ra nửa bước. Hiền Phi nhìn kia trên khay đồ vật, nội tâm sóng gió mãnh liệt. Sau đó không giấu vết nhìn mắt Tô Nguyên Nguyên phương hướng. Trẫm hỏi các ngươi, ai gặp qua? Sở hữu phi tử đều kinh hồn táng đảm không dám nói lời nào. Tô Nguyên Nguyên thầm nghĩ, loại đồ vật này, liền tính gặp qua, cũng không dám thừa nhận a, đây chính là muốn chém đầu đại sự nhi. Ta đã thấy, bên người Triệu Chiết đột nhiên giơ tay nhảy dựng lên. Tô Nguyên Nguyên tức khắc như tao sét đánh, mặt khác phi tử đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra tâm tai nhạc họa tươi cười. Hiền Phi tắc cười lạnh nhìn mắt Tô Nguyên Nguyên, lúc này, liền Tấn Dương Đế Đô nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên, vẻ mặt sát khí nói. Người cái này, phụ hoàng, ta thật sự gặp qua. Triệu Chiết ngây ngô cười đối với Tấn Dương Đế nói. Phụ hoàng, đứa bé này khẳng định là nhị ca vứt. Nghe được lời này, Hiền Phi trên mặt cười lạnh tức khắc cứng lại rồi. Những người khác lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Hiền Phi. Liền Tấn Dương Đế cũng là mang theo vài phần kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ vào Triệu Chiết nói, ngươi là ở nơi nào nhìn đến? Triệu Chiết chỉ vào Tiểu Oa Nhi nói, ta cùng đại hoàng đi ra ngoài chơi thời điểm, nhìn đến nhị ca mama đem bọn họ chôn ở ngự hoa viên sau núi hạ. Khẳng định là nãy mama cùng nhị ca trốn miêu miêu đâu. Ngươi nói dối, Hiền Phi bén nhọn kêu lên, chỉ vào Triệu Chiết hô. Ngươi nói hưu nói vượn, này cùng bổn cung không có nửa điểm quan hệ. Nàng nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Tấn Dương Đế. Hoàng thượng, hắn là cây ngốc tử a, hắn nói không thể tin. Hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng thần thiếp, ta không phải ngốc tử, ta không nói dối. Phu tử nói không thể nói dối, ta không xa hoàng. Phụ hoàng, ta không nói dối, ta không phải ngốc tử, ô ô ô, rõ ràng chính là nhị ca nãi mama giấu đi, ta không nói dối. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh đứng lên hống hắn, nhà của chúng ta Chiết Nhi là hảo hài tử, chưa bao giờ nói dối. Chiết Nhi, ngươi thấy rõ ràng sao? Là ngươi nhị ca nãi mama sao? Chiết Nhi thật sự không nói dối. Gì gì, ta không nói dối. chính là nhị ca nãi mama giấu đi, ngậm máu phun người. Hiền Phi tức giận bừng bừng nói, im miệng. Tấn Dương Đế đầy mặt âm trầm nói, Hiền Phi, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Hoàng thượng, Hiền Phi nhào qua đi ôm lấy Tấn Dương Đế đùi. Hoàng thượng, hắn là ngốc tử a, này thật sự không phải thần thiếp làm. Tấn Dương Đế áp lực sát khí nói, vậy ngươi nói, một cái ngốc tử sẽ bôi nhọ người sao? Hiền Phi rảo biện nói, này nhất định là có người giáo. Tô Nguyên Nguyên cả giận, loại sự tình này, ai dính ai xui xẻo. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy bổn sao? Có này thời gian rồi, ta còn không bằng nhiều dưỡng hai chỉ gà. Trên người nàng rơi xuống hai căn mềm như bông lông gà, làm mặt khác các phi tử yên lặng lui về phía sau. Tấn Dương Đế lạnh nhạt nhìn Hiền Phi, người tới, đem Hiền Phi đưa tới nội vụ phủ cha rõ. Chóc nã Sương Vân trong cung mọi người, nghiêm thêm cha rõ, không được có lầm. Hoàng thượng, thần thiếp thật là oan uổng a, Hiền Phi kích động hô lên. Nàng lại hướng tới Liễu Phi nói, Liễu Phi, này thật sự không phải ta làm, người cứu cứu ta a, cứu cứu ta. Liễu Phi nhìn nhìn nàng, trong mắt lộ ra không đành lòng. Hoàng thượng, kéo xuống đi, Tấn Dương Đế tức giận nói, việc này sự tình quan chính mình yêu nhất nữ nhân cùng hài tử, mặc dù Liễu Phi mở miệng, hắn cũng sẽ không khoan dung nửa phần. Chuyện này làm rõ ràng, mặt khác các phi tử đều bị răn dậy một phen lui ra. Nhưng thật ra Triệu Chiết lại bị hỏi nhiều vài câu, bất quá đứa nhỏ này cũng nói không rõ, chỉ vẫn luôn khóc la chính mình chưa nói dối, nhận định chính là nhị hoàng tử nãi ma ma tàng đến ngự hoa viên đi. Liền giống như Tấn Dương Đế phía trước nói giống nhau, một cây ngốc tử xác thật sẽ không nói dối. Hắn có thể nói ra địa điểm, kia thuyết minh là tận mắt nhìn thấy đến. Đương nhiên, Tô Nguyên Nguyên cũng bị coi như hiểm nghi người, cấm túc ở Tử Vân Cung bên trong. Đối với điểm này, Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không có nửa điểm ý kiến, dù sao liền tính không cấm đủ, nàng cũng không thường ra cửa. Tấn Dương Đế ở đối mặt chính mình nữ nhân chuyện này thời điểm, vẫn là thực cấp lực. Bên người lợi hại nhân thủ đều tới điều tra việc này lúc sau, rốt cuộc đêm này vu cổ sự tình đã điều tra xong. Bởi vì Hiền Phi hiểm nghi lớn nhất, cho nên bọn họ liền theo Hiền Phi này tuyến tra, thực mau liền tra ra manh mối. Thậm chí liền vải dệt là từ đâu mua, này kim chỉ là ai làm, đều tra rành mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng kết quả chứng minh, này thật đúng là chính là Hiền Phi làm cho chuyện này nhi. Tô Nguyên Nguyên thậm chí còn từ nhỏ các cung nữ bên kia nghe nói, cái này Hiền Phi công khai thời điểm, nói không phải yếu hại Liễu Phi, chỉ là tưởng hãm hại Tô Nguyên Nguyên mà thôi. Bất quá Tấn Dương Đế cũng không có tin tưởng nàng lấy cớ này. Toàn tâm toàn ý cho rằng Hiền Phi là muốn lợi dụng Vu Cổ tới chú chết chính mình người yêu thương. Bởi vì Vu Cổ việc từ trước đến nay đều là triều đình cùng hậu cung tối kỵ. Cho nên lần này liền trên triều đình cũng không ai giúp Hiền Phi nói chuyện. Hiền Phi bị ban chết, Hiền Phi gia tộc cũng bị biếm. Tô Nguyên Nguyên vỗ ngực, đối với đang ở ăn lẩu Triệu Chiết nói. Chiết nhi a, nguy hiểm thật a, may mắn cái kia nãi ma ma đem đồ vật giấu ở ngự hoa viên. Không lộng tới nhà chúng ta tới, bằng không thật là quá nguy hiểm. Chương 131 vai ác bạo quân cái kia quyến rũ tiểu gì 11. Từ phát sinh Hiền Phi sự tình lúc sau, toàn bộ hậu cung lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh bên trong, hậu cung các phi tử liền ra cửa đều thiếu. Các hoàng tử cũng không ai còn dám nháo sự nhi, Tô Nguyên Nguyên cũng trở nên càng thêm cẩn thận, phía trước cái kia lỗ chó bị nàng trong cung thợ ngõa cấp phong lên. Phòng ngừa người khác từ bên này chui vào tới, ngày thường không có việc gì liền ở Tử Vân Cung bên trong nơi nơi xem xét, liền sợ bị người cấp hãm hại. Vì cấp Liễu Phi an ủi, trừ tịch thời điểm, trong cung đại làm yến hội, nơi nơi răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Trường hợp này, Tô Nguyên Nguyên cùng Triệu Chiết tự nhiên là không bị mời. Triệu Chiết ngồi xổm cửa cung, nhìn bên ngoài bận rộn các cung nhân. Tô Nguyên Nguyên nhìn đứa nhỏ này cô đơn bộ dáng. Trong lòng có chút đau lòng. Tuy rằng đứa nhỏ này đầu óc cùng người bình thường không giống nhau, nhưng là hắn cũng là có hỉ giận nhạc buồn. Như vậy náo nhiệt thời điểm, mọi người đều có thể đi chơi, hắn lại không thể đi, khẳng định sẽ thực cô đơn. Tô Nguyên Nguyên nghĩ, trộm tìm chọn mua tiểu thái giám mua một ít pháo trúc. Sau đó lôi kéo hắn cùng nhau ở Tử Vân Cung bên trong tạc pháo trúc. Chiết nhi, khác các hoàng tử nhưng đều không có loại đồ vật này chơi đâu. Liền nhà chúng ta Chiết Nhi có, buổi tối hoàng cung nếu là phóng pháo hoa thời điểm, chúng ta Tử Vân cung cũng có thể nhìn đến đâu. Chiết Nhi không cần không vui lạc, gì, Chiết Nhi vui vẻ nhất lạc, Triệu Chiết lộ ra sán lạn tươi cười, Tô Nguyên Nguyên nhìn đến hắn cười, trong lòng cũng đi theo vui vẻ. Cảm thấy Triệu Chiết vẫn luôn như vậy ngây ngốc cũng hào. Nhân tài như vậy sẽ thỏa mãn, mới càng dễ dàng vui vẻ. Nàng nhưng không nghĩ Triệu Chiết đi vì cái kia cái gọi là ngôi vị hoàng đế, tranh vỡ đầu chảy máu. Hống hào hài tử lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền tiếp tục đi làm văn thắn. Rốt cuộc buổi tối nàng là muốn cùng Triệu Chiết cùng nhau qua trừ tịch. Nàng mới vừa vào Tử Vân cung phòng bếp nhỏ, Triệu Chiết liền trộm lưu đi ra ngoài. Lần này trừ tịch yến là ở Kim Long Đài tổ chức. Lúc này chỉ là buổi chiều, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều các phi tử trang phục lộng lẫy mà đến. Các nàng tiền hô hậu ủng, hành tẩu chi gian, ngọc bội tương chạm vào. Nhìn giống như thần tiên phi tử, Triệu Chiết ngồi ở núi giả mặt trên, nhìn các nàng một đám hướng tới Kim Long Đài mà đi. Đầu óc liền nhớ tới mốc gì ăn mặc một thân cũ áo bông uy gà làm cỏ trường hợp. Trong cung cung cấp số định mức không nhiều lắm, này đó quần áo gì nói trắng ra không có phương tiện, không yêu xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Triệu Chiết biết, này đó quần áo đại bộ phận bị gì bán cho những cái đó vị phân thấp các phi tần. Còn lại cũng bị trang ở trong dương, cũng không bỏ được xuyên. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, hoàng đế ngự giá cũng bắt đầu hướng Kim Long Đài đi. Đế vương đi ra ngoài, thanh thế to lớn. Hai bên người đi đường sôi nổi lui tản ra, không có người dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt rồng, chỉ có Triệu Chiết nhìn đến, kia long liễn thượng, một nhà ba người hạnh phúc ngồi ở một chỗ. Kia nữ nhân cùng hài tử cùng đế vương cùng chung vinh quang. A, Triệu Chiết ném xuống cái tuyết cầu, nhảy xuống núi giả hướng ở Tử Vân cung phương hướng chạy tới. Tô Nguyên Nguyên bao hào sủi cảo lúc sau, không tìm được hài tử, lo lắng đến không được. Đang chuẩn bị ra cửa tìm hài tử đâu, liền nhìn đến hắn chạy về tới, tức khắc mặt mày hớn hở. Chiết Nhi đi ra ngoài chơi như thế nào bất hòa gì nói. Ta đều lo lắng lạc, gì, bên ngoài không hảo chơi. Triệu Chiết không cao hứng ôm nàng nói. Tô Nguyên Nguyên xoa xoa hắn đầu. Kia đương nhiên, vẫn là chúng ta Tử Vân cung hảo chơi. Chờ cơm nước xong, dì cho ngươi biểu diễn múa rối bóng. Hôm nay dì cho ngươi giảng Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung chuyện xưa. Hảo a, Triệu Chiết cao hứng vỗ tay, ăn sủi cảo thời điểm, Triệu Chiết nghiêng đầu nhìn Tô Nguyên Nguyên. Dì, về sau Chiết Nhi cấp dì đẹp nhất quần áo. Tô Nguyên Nguyên cảm động đến không được, cảm thấy Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Nhưng mà trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy lúc này Triệu Chiết giống như cùng bình thường không giống nhau. Nhưng là chờ nàng nhìn kỹ Triệu Chiết thời điểm, Triệu Chiết đang ở ăn ngấu nghiến ăn sủi cảo, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Dì, ăn ngon thật, bảo nhi thích nhất ăn gì làm sủi cảo lạc, dì không được cấp đại người xấu ăn sủi cảo, chỉ có thể cấp bảo nhi làm sủi cảo ăn. Nhìn đứa nhỏ này ăn đầy miệng đều đúng vậy bộ dáng, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình thật là tưởng nhiều. Nàng lập tức sảng khoái đáp ứng rồi, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Đứa nhỏ này gần nhất thật là càng ngày càng tùy hứng, luôn thích đổi xưng hô. Đêm giao thừa, trong cung thả lộng lẫy pháo hoa, toàn bộ hoàng cung bị sấn tựa như ban ngày. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn lo lắng Triệu Chiết bạo quân nhân cách sẽ xuất hiện, bất quá căn cứ nàng 2 năm tới mỗi ngày buổi tối đối Triệu Chiết quan sát, nàng phát hiện chính mình buồn lo vô cớ. Đứa nhỏ này vẫn là cái kia đơn thuần hài tử, chậm rãi cũng liền không lo lắng. Mấy năm nay trong cung còn tính bình tĩnh, bất quá Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cũng bình tĩnh không được bao lâu. Bởi vì trong cung thực mau liền phải tuyển tú, Đại Chu Vương Triều 3 năm một lần tuyển tú, đây là tổ chế. Mặc dù Tấn Dương Đế như thế nào 3000 sủng ái với Liễu Phi một thân, cũng không thể đánh vỡ cái này tổ chế. Lần trước Tô Nguyên Nguyên chính là bởi vì tìm một cơ hội mới vào cung. Lúc này đây, lại muốn vào tới không ít tân nhân. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, chờ tới tân nhân lúc sau, này hậu cung đánh giá muốn náo nhiệt. Lần này tuyển tú, liền Tô gia người cũng nổi lên tâm tư. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên tiến cung lúc sau biểu hiện thật sự quá kém, Tô gia người đã đối nàng hoàn toàn mất đi tin tưởng. Mà là chuẩn bị đưa một cái thứ nữ tiến vào, Này thì nữ cùng Tô Nguyên Nguyên là hai loại bất đồng phong cách. Cùng Liễu Phi loại này đáng thương vô cùng, Tiểu Bạch Hoa hình tượng có chút giống. Quảng cáo, cách chương.